Tiểu Lâu truyền thuyết quyền năm phong vân tế hội, chương 186 ta không đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vong Trần ta trúng độc như thế nào vậy? Vẻ mặt Triệu Vong Trần chợt buồn bã, cung kính vái Phương Khinh Trần một vái. Là đồ nhi ngỗ nghịch dĩ vãng đã hạ dược vô sắc vô vị trong rượu sư phụ uống. Dược này uống đơn độc kỳ thật tổn thương với thân thể cực nhỏ, sư phụ thần công thông huyền tất nhiên là không sao. Bất quá nếu như thêm một hai loại kỳ dược khác làm thuốc dẫn, hai dược dung nhau, sẽ hóa thành kỳ độc có thể tiêu lực hóa khí, khiến gân cốt mềm nhũn. Mấy năm nay gã kết giao giang hồ bằng hữu rộng rãi, hỏi thăm thiên hạ bí tân, ngầm kết thái y trong cung tìm kiếm kỳ dược trên đời, mọi người đều nói gã thích kết bạn, tính hào sảng, có tác phong mạnh thường, lại không biết gã muốn tìm kỳ thật bất quá là tìm kiếm một kỳ độc lương phương có thể chế được Phương Khinh Trần. Mà giờ này khắc này, Phương Khinh Trần chỉ bình tĩnh mỉm cười, nghe gã cung kính trang nghiêm, giải thích với mình. Mấy ngày nay, sư phụ luôn cùng Thái Thượng Hoàng ăn uống chung, ngủ nghỉ đi đứng chung. Thái Thượng Hoàng chỉ cần có tâm, muốn tìm một cơ hội hạ thuốc dẫn phát độc tính tự nhiên cũng thập phần đơn giản. Một độc hạ hai lần, là sợ với võ công và sự cơ cảnh của Phương Khinh Trần, những loại độc đơn giản đó, đều không thể giấu được y, mà gã mạo hiểm để sở nhược hồng động thủ dẫn độc, không chịu tự mình một tay làm, lại là vì muốn xem thử, Phương Khinh Trần sau khi bị chính đồ đệ mình cùng người coi trọng nhất liên thủ hạ độc sẽ là biểu tình kiểu gì. Song Phương Khinh Trần lại chỉ cười bình tĩnh, Vong Trần, ngươi làm ta thất vọng quá, ngươi lựa chọn hiện tại phát động thật sự quá mạo hiểm. Cách làm chính xác nên là ở bên cạnh ta chậm rãi tích tụ thực lực vài năm nữa, chờ địa vị của bản thân ngươi có thể hoàn toàn thoát ly ảnh hưởng của ta mà độc lập, chờ quyền bính trong tay ngươi nắm giữ củng cố hơn nữa, lại tìm cơ hội ra tay. Triệu Vong Trần im lặng, đâu phải gã không biết hiện tại ra tay cơ hội thành công kỳ thật cực nhỏ. Nhưng mà gã đã không chờ nổi nữa. Cảnh cáo của Tần Húc Phi lúc chia tay, khiến gã cảnh giác. Kế hoạch của gã thì ra không bí ẩn như gã tưởng. Cho dù tạm thời không có người khác phát hiện, một khi Tần Quốc khói lửa tiêu hết, Tần Sở giao hảo, kế hoạch của gã luôn có nguy cơ không kịp thực thi đã bị Tần Húc Phi bóc trần chết yểu. Mà chư hầu các nơi lại dục dịch muốn làm chuyện khoác hoàng bào kia. Cho dù Phương Khinh Trần không tình nguyện, nhưng chỉ cần y một khi đăng cơ làm đế quân, cờ sở nhược hồng gã dày công bảo hộ hai năm này cũng sẽ chẳng còn ý nghĩa. Quan trọng hơn là, sở nhược hồng đã không kiềm chế được nữa. Từ sau khi người Tần rời khỏi, đã âm thầm tìm gã ầm ĩ rất nhiều lần, liên tục truy hỏi gã, khi nào thì mới có thể công khai sự thật hắn đã thanh tỉnh, khi nào thì hắn mới có thể một lần nữa tiếp cận Phương Khinh Trần. Nếu gã vẫn không giúp Sở Nhược Hồng thực hiện nguyện vọng, chỉ sợ chính Sở Nhược Hồng sẽ phá hủy đại sự của gã. Huống chi, bản thân gã, cũng không nhịn nổi nữa. Ngày ngày đêm đêm, cẩn thận dè dặt cất giấu tâm tư, hoàn mỹ sắm vai một người căn bản không phải mình. Vất vả trong đây, không đáng để người ngoài nói. Gã biết mình nên ẩn nhẫn nữa. Nhưng dù gã giỏi ẩn nhẫn hơn, nói cho cùng vẫn chẳng qua là một thiếu niên vào đời chưa sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nhược Hồng còn có thể mở miệng phát tiết, mà gã mỗi ngày mở mắt nhắm mắt, đều ngóng trông thống thống khoái khoái báo thù rửa hận, ngay cả ngủ cũng chẳng dám ngủ hẳn hoi, cả một câu nói mớ cũng sợ. Sở Nhược Hồng ỉ lại gã, ồn ào gã, cầu gã, mà gã lại phải nhìn người trong cái chết của huynh trưởng mình, đóng một nhân vật tuyệt đối không thể xưng vô tội này, miệng còn không lộ mảy may sơ hở trấn an hắn. Còn cắn răng chờ đợi vô chừng mực tiếp tục chịu đựng như vậy, gã sợ mình còn chưa tìm được cơ hội báo thù thì đã như Sở Nhược Hồng, nổi điên trước. Bởi vậy, nhân hiện tại trong tay gã còn nắm giữ binh lực hoàng cung và hoàng thành, nhân hiện tại gã có thể có cơ hội phát động chính biến, làm việc phế lập, gã rốt cuộc vẫn quyết định động thủ. Khả năng thành công không lớn, không hề gì, gã mưu nhiều, nhưng cầu kỳ thật có thể không hề nhiều. Cho nên, gã để Sở Nhược Hồng tỉnh lại, để hắn quấn chặt chẽ Phương Khinh Trần, làm cho triều thần vì thế hỗn loạn mê mang, làm cho những chuyện mờ ám của các chư hầu tạm thời đều đình chỉ. Gã rất thành công, song Sở Nhược Hồng vậy mà chỉ cả ngày bám dính Phương Khinh Trần, hưởng thụ sự ôn nhu giả dối buồn cười kia, lần nữa không chịu tiến hành động tác bước tiếp theo nữa. Vì thế, gã thăm viếng Cam Ninh Cung. Gã không phải vì đi vấn an hỏi han Phương Khinh Trần, mà là để nhắc nhở Sở Nhược Hồng. Cho nên, Sở Nhược Hồng mới vờ ngủ, cho nên, sau khi gã đi, mới sợ đến phát run, rồi lại vờ vui sướng vạn phần. Sở Nhược Hồng biết, cho dù hắn không tình nguyện hơn nữa, ngày ngả bài chung quy phải đến. Cho nên hắn mới tìm một cơ hội như vậy, dẫn Phương Khinh Trần rời khỏi Hoàng Cung, né tránh tai mắt truy tung của mọi người, lên ngọn núi cao hoang vắng này, sau một lần cầu xin cuối cùng bị cự tuyệt, dẫn phát kịch độc trong cơ thể Phương Khinh Trần, làm cho toàn thân y gần như tê liệt. Chẳng qua Triệu Vong Trần đích xác đã đánh giá thấp trình độ điên cuồng của Sở Nhược Hồng, không ngờ hắn cơ hồ làm ra hành vi tự sát. Nếu như bước kia sai, thì sẽ bước bước đều sai, cho nên hiện tại nhìn thấy vết máu trên ngực Sở Nhược Hồng, cũng vẫn có chút nghĩ lại còn sợ. Thấy Triệu Vong Trần không đáp, Phương Khinh Trần mỉm cười tiếp tục hỏi. Ngươi nên biết ta không phải một người có thể bị uy hiếp khuất phục, vì sao còn hy vọng ta cúi đầu đáp ứng một cách xa vời. Triệu Vong Trần cung kính trả lời. Đệ tử không dám uy hiếp sư phụ, đệ tử hạ độc cho người, chỉ là sợ sư phụ kích động đả thương Thái Thượng Hoàng, sau đó lại hối hận áy náy mà thôi. Đệ tử chờ đợi, chẳng qua là Thái Thượng Hoàng có thể đả động lòng người, có thể cảm động sư phụ, từ đây quân thần hiệp lực chấn hưng sở quốc bảo vệ bách tính. Phương Khinh Trần nhìn Triệu Vong Trần cơ hồ có ý tán thưởng. Nếu tay y còn cử động được, y thậm chí sẽ vì đây mà vỗ tay tán thưởng. Mà bất luận mưu kế của gã rốt cuộc là cao minh hay vụng về, nhưng sự tình đến nước này, gã còn có thể bảo trì thái độ thong dong cung kính kiểu này, trong ngôn ngữ cũng không có lỗ hổng rõ ràng, chẳng thấy mảy may đắc ý bừa bãi, trò hề nguyên hình tất lộ lại không dễ. Thiếu niên mình dạy dỗ ra này, có lẽ càng thêm thích hợp với triều đình hơn mình. Đó vốn là nơi khảo kỹ xảo diễn kịch và tính nhẫn nại nhất trên đời này. Nếu ta không đáp ứng, các ngươi lại định làm thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vong Trần sắc mặt tái nhợt, cắn răng nhìn Phương Khinh Trần, ánh mắt cơ hồ là cầu xin. Sư phụ, cầu người thương xót chúng con một phiến thành tâm, thương xót Thái Thượng Hoàng mấy năm nay chịu tra tấn phi nhân đạo, đừng cố chấp ý mình nữa, được không? Độc trên thân người, thời gian nếu kéo dài, cho dù có thể giải cũng sẽ lưu lại ẩn hoạn. Nhẹ thì hành động bất tiện, nặng thì cả đời xương cốt mềm nhũn, tê liệt không khỏi. Sư phụ, hiện giờ việc đã đến nước này, nếu cuối cùng thực sự gây ra việc không nỡ nói như vậy, bảo đệ tử tình lấy gì kham? Phương Khinh Trần cơ hồ muốn vỗ tay tán dương. Ôi, coi lời này, dòm biểu tình này, thật là phái diễn kỹ 100%. Y lại vui vẻ cười hỏi. Như vậy, nếu ta đáp ứng ngươi, ngươi lại làm sao dám tin tưởng ta, làm sao cam đoan hợp tác giữa hai bên chúng ta? Ngươi dù sao cũng sẽ không định để ta mềm nhũn thế này, bị đẩy lên triều đình, đi theo ý ngươi phế đế lập quân chứ? Sư phụ chỉ cần chịu đáp ứng, đệ tử tự nhiên lập tức giúp sư phụ giải độc. Chỉ là độc này hạ suốt một thời gian rất dài, mấy năm qua sư phụ luôn uống rượu, độc lực sớm xâm nhập phế phủ, không phải một viên giải dược là có thể loại trừ, cần thời gian dài không ngừng uống thuốc mới có thể chậm rãi trừ sạch. Khi sư đồ quân thần chúng ta dắt tay trị quốc, đệ tử sẽ đem hết toàn lực cam đoan kịp thời cung ứng giải dược sư phụ cần. Phương Khinh Trần tựa tiếu phi tiếu nhìn Triệu Vong Trần. Hài tử này vẫn còn quá trẻ, không biết cái gì là đánh hổ không chết sẽ thành hỏa. Loại người như mình đây, trừ phi hiện tại cứ để ý tắt thở chết ngắc bằng không há dùng độc dược gì đó là có thể tùy tiện khống chế được. Bất quá, lời này, chắc gã chỉ nói cho Sở Nhược Hồng nghe an tâm thôi. Phương Khinh Trần thật sự cảm thấy rất thú vị, y hiện tại, hoàn toàn vô lực tự bảo. Nếu như Triệu Vong Trần có thể quyết tuyệt hơn, bớt nói mấy câu vô nghĩa, nhân hiện tại giết chết mình một cách sạch sẽ lưu loát cũng có thể coi như một nước cờ hay. Mắt thấy cái chết của mình, Sở Nhược Hồng tất nhiên rơi vào trong hỗn loạn, mà lúc này Triệu Vong Trần chỉ cần đem tất cả sự tình, dễ dàng đẩy lên thân Thái Thượng Hoàng bệnh điên phát tác thiên hạ lại có ai còn hoài nghi đệ tử thân truyền của Phương Hầu này. Phương Khinh Trần là quân bài quan trọng nhất cho sự cân bằng của triều đình. Mà Triệu Vong Trần là truyền nhân duy nhất của y, nếu Phương Khinh Trần y chết bất đắc kỳ tử, nhờ thân phận này, trong triều đình chỉ cần ứng đối thao tác tốt, Triệu Vong Trần có thể thuận lợi mọi bề, lên thẳng mây xanh, tiền đồ không thể hạn lượng như trước. Chẳng qua, với tâm tư thực tế của Triệu Vong Trần, sợ là vẫn đang hy vọng mình sẽ đáp ứng trợ giúp Sở Nhược Hồng đoạt vị, sau đó kỳ thật vô luận y không biết thân chúng kịch độc bởi vì sự cầu xin của Sở Nhược Hồng mà chủ động đáp ứng, hay vì ý đồ tìm kiếm giải dược kéo dài thời gian mà đáp ứng, sau khi Sở Nhược Hồng kế vị, đại cục đã định Triệu Vong Trần đều sẽ lập tức dẫn phát độc tính trước khi y phản kích hạ sát thủ trước một bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã kỳ thật đang cược cược với tình cảm của Phương Khinh Trần và Sở Nhược Hồng, y sẽ không sau khi tạm thời có giải dược áp chế độc tính, có một chút năng lực hành động, lựa chọn phương pháp đồng quy vô tận, phơi trần kế hoạch của họ với thiên hạ, mà là sẽ theo tâm tư gã kéo dài thời gian, tìm kiếm sách giải độc trước lại tìm cơ hội trừ đi gã. Bởi vì nếu như y vạch trần âm mưu của gã, Sở Nhược Hồng sẽ không còn một chút đường sống nào, gã đang cược mình kỳ thật không nhẫn tâm để Sở Nhược Hồng chết. Điểm này, gã vốn cực rất không tồi. Nếu Sở Nhược Hồng làm đế, mình lại chết, Sở Nhược Hồng không hề có thủ đoạn và trí tuệ để có thể xứng đôi với vị đế vương, tất nhiên phải tìm một chỗ dựa nữa, ỷ lại một người nữa. Người được chọn này, tự nhiên chỉ có Triệu Vong Trần vẫn giúp hắn trợ hắn, hiến kế cho hắn. chỉ là Triệu Vong Trần hiện giờ lại không thể như Phương Khinh Trần năm đó. Phương Khinh Trần năm đó dù quyền khuynh thiên hạ thế nào, các loại thủ đoạn lại chưa bao giờ dùng với Sở Nhược Hồng, cho nên mới để Sở Nhược Hồng có thể thương tổn mình không kiêng nể gì. Mà Triệu Vong Trần sao có thể phạm sai lầm đồng dạng, tâm cơ thủ đoạn của gã, đâu phải Sở Nhược Hồng còn con có thể ứng phó được. Một khi nhờ thân phận thân là truyền nhân duy nhất của Phương Khinh Trần được sự ủng hộ của tất cả chư hầu và thanh lưu dân gian, lại hoàn toàn mất quyền Sở Nhược Hồng, Triệu Vong Trần có thể chân chính là trên vạn người, lại vị tất là dưới một người. Nếu như có thể tiến hành thích đáng, 20 năm sau, cần cân nhắc nhường ngôi sẽ không phải Sở Hy Vanh hôm nay, mà là Sở Nhược Hồng chiều khác. Chỉ là, Sở Nhược Hồng lại không hề có lòng dạ trí tuệ như Sở Hy Vanh, đủ để nhìn rõ hết thảy. Phương Khinh Trần rốt cuộc khe khẽ thở dài. An bài của ngươi cũng không thể nói là không chu đáo. Chỉ tiếc, ánh mắt y thản nhiên đảo qua hai người. Ta không đáp ứng, vì sao, vì sao, Sở Nhược Hồng và Triệu Vong Trần đồng thời phát ra tiếng la này. Chỉ là vẻ mặt Triệu Vong Trần bất quá hơi không vui và thất vọng, mà Sở Nhược Hồng lại là phẫn nộ và hơi điên cuồng. Năm đó ta đã đáp ứng Tiêu Viễn Phong, trừ phi Tân Đế phạm sai lầm lớn, nếu không tuyệt không làm việc phế lập. Ta đã bảo đảm công ủng lập của y mới từ bỏ việc tranh bá mà quay qua ủng hộ ta cả đời này, chưa từng thất ngôn bội tín bao giờ. Sở Nhược Hồng không chút nghĩ ngợi lớn tiếng nói ngay, ngươi không cần phế hắn, trên đời này có rất nhiều việc bất trắc có thể khiến người chết rất hợp lý. Hắn không có con trai, không có huynh đệ, Sở Quốc hiện tại cũng chưa lập thái tử. Nước không thể một ngày không vua, ta lại đã thanh tỉnh, mà còn rất trẻ, hắn chết rồi, ủng ta phục vị, là việc đương nhiên, không có tranh nghị gì, ngươi cũng không thất tín với người khác. Phương Khinh Trần khẽ nhíu mày nhìn hắn, ánh mắt hơi phức tạp. Ta sẽ không làm loại sự tình này, hơn nữa chỉ cần ta còn sống, ta cũng sẽ không cho phép người khác làm loại sự tình này. Hoàng đế mặc dù tuổi trẻ, nhưng mấy năm qua triều chính quốc sự Sở Quốc đều không có phong ba lớn, trong đó có lực y dốc ra tâm y dùng. Y có đại trí tuệ cũng có đủ lòng dạ, theo thời gian, y sẽ là một quân chủ tốt. Y chưa từng làm sai việc gì, với Sở Quốc y có công không tội. Y không nên bị hy sinh vô vị, thế thì ta xứng đáng bị hy sinh, phải không? Sở Nhược Hồng quát to một tiếng bước đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Khinh Trần bình tĩnh nhìn hắn. Nhược Hồng, ngươi không phải một quân chủ tốt, ngươi quá phóng túng tình cảm của ngươi, quá coi trọng cảm thụ của chính ngươi. Khi khảo nghiệm đến, ngươi thậm chí cả đấu tranh cũng không định, đã vứt bỏ quốc gia của mình, bách tính của mình, trách nhiệm của mình. Sự thật đã chứng minh, ngươi không thích hợp làm vua. Đừng nói hoàng đế hiện tại không thất đức, cho dù y phạm sai lầm đủ để bị phế, ta cũng sẽ lập một người thông minh đầy hứa hẹn khác trong tôn thất đứng đầu, mà không lựa chọn ngươi. Sở Nhược Hồng vành mắt trực nước ra, nhìn y. Ta thế này, còn không phải bị ngươi hại, ngươi bức ngươi. Ngữ khí của Phương Khinh Trần không mảy may lên xuống. Đúng vậy, ta có lỗi, nhưng ngươi cũng có trách nhiệm. Ta tổn thương ngươi, ngươi lại phụ gia quốc bách tính của ngươi. Đến bây giờ, ngươi muốn cũng chỉ là giành lại quyền thế và địa vị, tuyệt không phải vì bách tính của ngươi mà làm mấy việc. Ta nợ ngươi, là ta nợ ngươi. Ta không thể lấy một quốc gia để trả, Sở Quốc không thuộc về ta cũng không thuộc về ngươi. Sở Nhược Hồng cười thảm như cuồng, ngồi xổm trước mặt y. Vậy ngươi lấy gì trả? Ngươi lấy gì trả? Phương Khinh Trần khe khẽ thở dài một tiếng, hờ hững nhắm mắt như là không muốn nói thêm một câu, không muốn nhìn hắn lần nào nữa. Cách chương.